Su Su đừng khóc, chương 72, góc chuyện audio.com. Ăn đi, Su Su, cậu gọt gớm quá, cô ăn đâu. Quả táo long gọt nhìn như bị ghẻ LTT, mà cũng cô nên hy vọng một cậu ấm như Lo Lo. Có thể gọt trái cây đẹp được, cô hiểu sao mẹ lại bảo cậu ấy làm việc này nữa. Tôi bị nứt xương mắt cá phải bó bột một tháng, Lo Lo và La La chia nhau đến chờ tôi đi học hè, thứ tư là Long và thứ sáu là Lãm. Chị Huyền nói tôi giống quan huyện có hai tí thiếp, ạc ạc. Cô ăn à, tớ gọt mà cô ăn, cô gọt nữa. Long làm mặt giận, dằn trái táo và con dao xuống bàn, thật là. Còn hơn đứa con nít nữa. Cậu cắt nhỏ ra thì nhìn đỡ ghê hơn. Tớ sẽ ăn, vậy cũng được, chấm chấm, mà, sao cậu cô về nhà đi. Trời tối rồi, ở thêm chút nữa, mới chạy xe về mà, mệt lắm. Long nói rồi cắt quả táo ra làm sáu, nhét vào miệng tôi, xong nằm dài ra ghế y như ăn vả. Su Su à, tôi giật mình quay đầu thì thấy, mẹ của Đu Đu, xách một giỏ to đứng ở cửa. À hát, cô ghé chơi à, có mẹ ở nhà cô con. Mẹ, ơi, tôi gọi to nhưng có lẽ mẹ đang bận trên lầu, nên Long nhanh nhẩu ngồi dậy chạy ù lên gọi y ới. Mẹ ơi, tê, tê, khiến cho mẹ Đu Đu cứ nhìn tôi thắc mắc. Bạn, cô con à, dạ cậu ấy cứ nghịch phá thế đó cô. À hát, cái này, Đu Đu nó bảo cô đem cho con. Tôi đỡ cái túi nhựa đựng kẹo dẻo jelly với hai quả ổi xá lị, Đu Đu luôn nhớ sở thích của tôi. Sao cậu ấy cô sang thăm, chắc chắn Đu Đu biết tôi bị bó bột mà. Nó nói bận cô ghé thăm con đừng buồn nhé. Tôi gật đầu nhưng sao mà cô buồn, nếu trước đây tôi có làm sao thì, người sang chờ tôi đi học luôn là cậu ấy. Mà bây giờ thì lại là 2L. Will, mẹ xuống và mời cô ấy ngồi nói chuyện, nên tôi và Long bị đuổi lên phòng, Lo Lo bế tôi lên cầu thang TT dù việc này mọi thường cũng cô cần thiết. Nhưng do yếu ớt cộng thêm cái chân đang què quặt tôi có thể chống đối. Hích hích, mà mẹ lại còn nói, để nó ấm cho tiện nữa. TT, hình như nhẹ đi vài ký rồi. Cậu, về đi, TT, đuổi hoài vậy. À hát, Doraemon, tớ thích chuyện này, để đọc cái đã. Và thế là Lo Lo lì lợm ở mãi trong phòng tôi ôm cuốn Doraemon mà đọc ngấu nghiến. LT, LT, tôi lấy ổi ra ăn. Một loáng là hết hai trái. Chấm chấm, mẹ đột ngột đẩy cửa vào. Su Su, con biết, nhà Đu Đu sẽ dọn đi chưa? Hà, tôi gần như bay khỏi giường, hoảng hốt, Long quang quyền chuyện vội đỡ tôi, nếu cô chắc tôi nằm lăn quay dưới đất rồi. Cái gì chứ, dọn đi, mẹ Đu Đu qua chào tạm biệt nhà mình. Sáng mai họ đi, sáng mai, sao gấp vậy, cô, họ chuẩn bị lâu rồi. Cô Thùy nói nhà rộng ở cô hết bán đi để xoay sở vốn buôn bán gì đó. Họ dọn đi đâu ạ, quận 2, xa nhà mình lắm, con qua đó liền đây. Nói rồi tôi bước xuống giường, đi lò cò lại chỗ tủ áo. Đu Đu cô thể cứ bỏ đi im lặng như vậy được. Bạn trong xóm, bây giờ cả bạn trong xóm cũng cô còn. Cô thể được. Con điên à, chân cẳng thế sao mà đi. Tôi nhìn xuống, rõ ràng là tôi có thể đi bộ hay đạp xe. Với cái chân si cà que này. Và tôi nhìn Long, nãy giờ cậu ấy vẫn như một kẻ vô hình. Để cháu chở Su Su sang đó cho. Cảm ơn, Lo Lo. Mẹ tôi định nói gì đó nhưng rồi mẹ cũng để tôi đi, mẹ thừa biết tôi sẽ có thể ở yên trong nhà, đoạn đường từ nhà tôi sang nhà Đu Đu, đi bằng xe máy chỉ mất có 3 phút. Nên Long cô nói gì cả, mẹ Đu Đu cũng vừa mở cửa vào nhà. Cô ơi, ô, Su Su, sao con sang đây, con, tìm Đu Đu, cậu ấy, có nhà cô, à hát, nó đi đâu đó rồi, chắc trả một số đồ dùng mượn của hàng xóm. Con vào đi, tôi bước cả nhắc tới bậc cửa, Long nhìn thấy thì vội tới ôm tôi nhấc lên, tôi giống bị tàn phế khi ở cạnh Long vậy tê. Tê, góc chuyện audio.com, mặc dù tôi có thể tự leo bậc thang được lúc cô có cậu ấy, thế mà hễ Long có mặt là cậu ấy cứ tự ý coi tôi là. Bao gạo thích bế thì bế, thích ôm thì ôm. Hai đứa ngồi chơi đợi nó, cô đi dọn dẹp một số đồ nữa. Dạ, cô có cần giúp gì cô ạ, thôi cứ ngồi đó được rồi. Mẹ Đu Đu nói xong thì đi vội vào trong, lục đục khiên vác cái gì đó. Tôi định xuống giúp nhưng mà, cái chân, hích hích, muốn phụ phải cô, ngồi yên đi chị hai. Để tớ, Long ấn tôi xuống ghế, rồi xắn tay áo đi ra sau. Hot boy, ngày càng dễ thương, hi hi, chắc chắn tớ sẽ bảo Đu Đu cảm ơn cậu. Khắp nhà là một bãi chiến trường, đầy các thùng giấy, bề bộn, mổn ngang. Vậy là, họ sẽ dọn đi thật rồi. Cái thùng cắt tông ghi chữ Đu Đu to đùng đập vào mắt tôi, chắc là đồ đạc của Đu Đu. Cạnh bên có mấy chồng sách chưa bỏ vào, còn đang cột dây. Nó chỉ cách chỗ tôi ngồi có vài bước, cách chương.